Trải nghiệm hung trạch, chương 38, ngủ cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ căn phòng vẫn là một đống hỗn độn. Ngay cả chỗ ngồi cũng không có. Bọn họ ngay cả giường cũng thu thập xong. Hiện tại lại không có ý định đi. Đi vào phòng ngủ, Phó Uyên nói. Từ Ngư gật đầu đi theo phía sau anh. Kích thích cả ngày. Nội tâm Từ Ngư không muốn giày vò. Huống hồ cho dù anh không tiếp xúc với người Bàng gia nhiều. Nhưng anh đối đãi với việc tăng tiền gấp đôi. Gấp đôi tiền, cũng đủ cho anh mấy tháng thế chấp không cần phải lo. Về phần Phó Uyên, Từ Ngư cũng không cảm thấy cậu rất muốn ở tại chỗ này. Ở chung lâu như vậy, Từ Ngư biết Phó Uyên là một người rất có nguyên tắc. Cậu làm việc từ trước đến nay có đầu có đuôi. Bên ngoài những con búp bê kia liên lụy quá lớn. Phó Uyên khẳng định sẽ không ngồi yên mặc kệ. Đem giường buông xuống. Từ Ngư có chút mệt mỏi ngồi ở trên giường. Anh ngáp một cái và nói. Mệt mỏi đến chết. Phó Uyên nhìn anh một cái nói. Tôi muốn viết một báo cáo. Anh có thể đi nghỉ ngơi trước. Ồ, Từ Ngư không hỏi Phó Uyên muốn viết báo cáo gì. Anh suy đoán đại khái có liên quan đến những con búp bê kia. Vì thế Từ Ngư 2-3 giây liền thay xong đồ ngủ. Trực tiếp xốc chăn lên rồi ngủ. Phó Uyên đang muốn ngồi xuống nhìn chằm chằm Từ Ngư trong chốc lát. Anh muốn nói hiện tại sự tình đã giải quyết xong. Từ Ngư hoàn toàn có thể trở về phòng ngủ trước đó để ngủ. Bất quá thấy Từ Ngư đã nằm xuống. Tựa hồ dính gối liền ngủ thiếp đi. Phó Uyên lựa chọn trầm mặc. Đèn bên ngoài đều tắt. Búp bê yên lặng nằm trên mặt đất phòng khách. Không còn làm loạn cái gì nữa. Trong toàn bộ tầng trệt, chỉ có tiếng gõ bàn phím nho nhỏ khẽ vang lên trong phòng ngủ. Phó Uyên đeo kính đem tất cả những gì xảy ra ở tường nhã viên viết vào báo cáo. Sau đó nhấp vào gửi. Huyền môn có cơ quan tương tự như công đoàn. Tên là Trung tâm Phát triển và Xúc tiến Huyền môn. Tục gọi là Huyền Tâm. Tuy rằng môn phái thiên kỳ bách quái. Nhưng nếu đã hình thành vòng tròn. Sẽ hình thành quy củ cùng thể chế hành vi ước thúc. Huyền Tâm chính là địa phương như vậy. Đằng sau sự kiện tường nhã viên không đơn giản. Phó Uyên luôn cảm thấy phía sau còn có âm mưu lớn hơn. Anh tháo kính mắt đặt ở trên bàn. Sau đó tắt đèn bàn. Trong phòng rất yên tĩnh. Từ Ngư tựa hồ cực kỳ mệt mỏi. Thế mà còn ngáy nhỏ. Cùng lúc đó, Bàng Thừa bên kia tuy rằng phái người tìm được người mua 4 con búp bê kia. Bất quá quá trình thu hồi cũng không thuận lợi. 3 người trong số họ đồng ý thu hồi giá cao. Nhưng có một gia đình bất hạnh không còn một người. Thậm chí bất hạnh hơn là phá sản. Con búp bê đó không biết tung tích. Mà ở bên ngoài một căn nhà cao cấp. Bởi vì một hộ nào đó chuyển nhà vứt đi không ít đồ đạc. Một bà lão nhặt rách nát liếc mắt một cái liền nhìn thấy những con búp bê tinh xảo trong đồ bị vứt bỏ. Bà nghĩ về cháu gái của mình không có đồ chơi. Vì vậy cô nhanh chóng thu thập con búp bê vào túi của mình. Đáng tiếc lão nhân gia đã già hoa mắt. Cũng không có nhìn thấy mình cầm lấy búp bê. Trên mặt búp bê tươi cười quỷ dị. Ngày hôm sau, Từ Ngư còn chưa ngủ đủ bị nước tiểu nghẹn đến tỉnh. Anh ở trong ý thức mơ hồ dãy giụa một chút, vẫn là lựa chọn đi vệ sinh. Vì thế không tình nguyện mở mắt ra. Nhưng lúc xuống giường, Từ Ngư bỗng nhiên ấn đến một bàn tay. Trong lòng anh lạnh lẽo, nhìn sang một bên, sau khi nhìn thấy bóng lưng Phó Uyên nằm nghiêng trong nháy mắt thanh tỉnh. Mẹ kiếp, cái này so với gặp quỷ còn đáng sợ hơn. Tối hôm qua anh cùng Phó Uyên ngủ cùng một chỗ. Ngay cả chăn cũng đắp cùng một cái. Từ Ngư hỗn loạn, anh gãi tóc rối, lại bởi vì tiểu gấp, vẫn lựa chọn đi vệ sinh trước. Sau khi giải quyết xong vấn đề sinh lý, Từ Ngư dựa vào tường nhà vệ sinh, đè đầu ngẩn người, là anh quên, gian phòng kia vốn dĩ là phòng ngủ Phó Uyên đã chọn trước. Sau đó xuất hiện dị thường hai người bọn họ vì an toàn thay phiên nhau canh gác đêm anh mới ở lại. Sự tình đã giải quyết xong. Từ Ngư hẳn là trở về phòng anh lựa chọn trước đó. Như thế nào lại quên đây? Còn có Phó Uyên thấy anh ngủ. Không thể đổi phòng ngủ. Chẳng lẽ còn yêu cái giường này như vậy sao? Vậy càng không có khả năng. Phó Uyên chạy khắp nơi. Làm sao có thể yêu giường? Chuyện đam mỹ. Từ Ngư lấy tay vỗ mạnh khuôn mặt mình nghĩ. Ngủ cùng nhau không có gì. Đều là nam nhân mà. Anh không cần phải so đo như vậy. Ngày hôm qua bọn họ đều rất mệt mỏi. Có lẽ Phó Uyên cũng không nghĩ tới chuyện này. Rối rắm xong. Từ Ngư từ toilet đi ra. Phó Uyên còn chưa tỉnh. Ngày hôm qua quên kéo rèm cửa sổ. Khó trách Phó Uyên nằm nghiêng. Mặc dù như thế, ánh mặt trời bên ngoài vẫn là buông xuống hàm Phó Uyên. Từ Ngư có chút sững sờ. Mặt Phó Uyên vẫn rất trắng. Ánh mặt trời chiếu phảng phất như ngọc. Sống mũi cao thẳng, tuy rằng có chút bướu. Về phần lông mi, lớn lên có chút quá phận. Từ Ngư ở trong lòng thở dài. Trên đời này chuyện không công bằng thật nhiều. Chỉ nói về diện mạo. Lúc anh hoài nghi nữ điêu tạo người. Phó Uyên dùng tâm bóp. Chính mình chính là những ý nghĩ bùn bị cành liễu ném xuống. Anh đi qua ngồi xổm xuống. Hai tay chống mặt. Sau đó hướng Phó Uyên thổi một hơi. Phó Uyên, rời giường. Anh nhỏ giọng kêu lên. Vừa xem đồng hồ ở gần đấy. Đã gần 9 giờ rưỡi rồi. Có thể là anh gọi người rời giường không đủ đàn ông. Phó Uyên ngủ đến một chút động tĩnh cũng không có. Bất đắc dĩ. Từ Ngư chuẩn bị lên tay lắc người. Ai ngờ tay vừa tới gần. Đã bị Phó Uyên nắm chặt cổ tay. Từ Ngư nhìn lông mi quá phận của Phó Uyên chậm rãi nâng lên. Con người giống như mặt trăng lạnh hiện ra. Từ Ngư trong nháy mắt có chút hít thở không thông. Hôm nay góc độ ánh mặt trời quá siêu siêu xuyên. Bằng không anh làm sao có thể cảm thấy một nam nhân đẹp trai tim anh đều run lên. Cái kia, cậu tỉnh rồi. À, không còn sớm nữa. Người cậu gọi có sắp tới không? Từ Ngư lắp bắp nói. Anh không biết, có lẽ bởi vì khẩn trương. Hiện tại lỗ tai anh đỏ lên lợi hại. Nhìn qua có chút đáng yêu. Phó Uyên vừa mới tỉnh ngủ trong mắt phảng phất như có thủy quang. Nhìn thấy Từ Ngư. Sóng mắt khẽ động, rồi lại rất nhanh khôi phục thanh minh. Cậu buông cổ tay Từ Ngư từ trên giường dậy. Anh ấy 12 giờ mới đến. Buổi sáng ăn cái gì? Nghe được Phó Uyên không mang theo một tia tình cảm. Từ Ngư rốt cục tìm lại được cảm giác đối mặt với cấp trên. Bộ lọc Phó Uyên ở trong mắt anh hoàn toàn biến mất. Cậu đây là mặc định tôi nấu cơm sao? Từ Ngư đứng dậy hỏi. Phó Uyên đứng lên. Sau đó cởi bộ đồ ngủ phía trên trước mặt Từ Ngư. Từ Ngư lui về phía sau một bước. Này, có cần phải thể hiện dáng người trước mặt tôi không? Hả, tôi có nên trốn để thay quần áo không? Đây dường như là căn phòng tôi đã chọn đầu tiên. Phó Uyên không chút để ý nói. Được được được, vấn đề này bỏ qua. Tôi đi nấu cơm ok. Từ Ngư bất đắc dĩ. Phó Uyên phía sau nói. Nhớ thay thuốc. Ngày hôm qua anh còn tắm rửa, thế nhưng không bị nhiễm trùng, cũng không biết thuốc của Phó Uyên là thành phần gì. Làm điểm tâm đơn giản, hai người ăn xong liền 10 giờ rưỡi. Phó Uyên nhận được một cuộc điện thoại, cậu nói, đã đến rồi sao? Được rồi, tôi hiểu rồi, anh đi thẳng, người cậu nói là sĩ sư đó sao? Từ Ngư thấy Phó Uyên gọi điện thoại xong hỏi, Phó Uyên gật đầu. Từ Ngư có chút tò mò. Sĩ sư lại là cao nhân phương nào, cách trương.